Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 48, đàm phán. Con muốn trốn, lên, Đông Lưu Tử tóc dài lông mi dài bồng bềnh, hét lớn một tiếng, oanh, chung quanh vô số đao khí tràn ngập, hình thành rồi to lớn đao khí thế giới, trực tiếp trấn áp ở rồi Tần Phong trên thân. Mặc dù giết không chết Tần Phong, lại làm hắn tốc độ giảm mạnh. Hiển nhiên Đông Lưu Tử nghĩ muốn mau chóng giải quyết chiến đấu. Mở, Tần Phong vậy không dám thất lễ. Lập tức vậy ngưng tụ ra một mảng lớn kiếm mang thế giới. Ánh đao bóng kiếm đụng chạm, đao khí thế giới vậy mà hơi chỗ hạ phong. Cái này khiến Đông Lưu Tử có chút kinh ngạc. Lập tức cười lạnh, ngược lại là có chút thủ đoạn. Bất quá, vẫn là phải chết, Đông Lưu Tử nghiền ép như vậy giết rồi đi lên, chính là thuần túy hung ác. Trong tay chuôi đao kia, cũng là thi triển hung hãn chi cực đao đạo. Công, công, công, nhất định phải chống đỡ. Tần Phong gian nan chống đỡ lấy, bành, bành, bành, song phương chém giết, hôn thiên ám địa. Đông Lưu Tử làm cho này phương viên gần 10 vạn phòng trong đệ nhất cường giả. Công kích phương diện cực kỳ cuồng mãnh liệt. Dù sao, đao đạo vốn chính là sở trường tiến công. Đánh Tần Phong cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. May mắn hắn chỉ là một lòng phòng ngự. Kiếm đạo phòng ngự tận lực giọt nước không lọt. Lần lượt bị oanh kích bay ngược. Cái này Tần Phong thật đúng là lợi hại. Đông Lưu Tử liên tục ra tay 10 lần, Tần Phong lại chống được 10 lần. Cái này khiến Đông Lưu Tử đồng tử co rụt lại. Người bình thường ở thế yếu bên dưới, chỗ nào có thể chống đỡ được ta nhiều lần như vậy công kích? Tần Phong kỳ thật đã rất chật vật rồi, cho tới bây giờ không có chật vật như vậy qua. Hắn tính bền dẻo quá mạnh, tiếp tục như thế, muốn giết hắn cũng không biết muốn bao nhiêu chiêu. Đông Lưu Tử dày đặc sâu kín con ngươi bên trong hàn quang lóe lên, được rồi, liền phá lệ sử dụng băng tuyết đao thuật a. Hoa, Đông Lưu Tử đao đột nhiên mở đi, một hóa hai, một thanh đao vẫn như cũ cuồng mãnh liệt hung hãn sắc bén, nhưng mặt khác một thanh đao lại trở nên phiêu hốt không chừng, phảng phất bông tuyết bay lả tả, âm nhu khó mà đẽo gọt. Tần Phong thấy thế sắc mặt đại biến. Trước đó mặc dù rất cuồng mãnh liệt uy lực vậy lớn, có thể chống đỡ cản độ khó là muốn thấp không ít. Mà bây giờ một cuồng mạnh mẽ âm nhu, âm dương kết hợp, ngăn cản độ khó lập tức bắt đầu tiêu thăng. Kia phảng phất bông tuyết như vậy đao thuật uy năng là hạ xuống rồi. Nhưng Tần Phong lại càng đau đầu hơn. Tựa như tinh nguyên kiếm cảnh, mặt ngoài uy năng là cao nhiều lắm. Nhưng nguyên trấn kiếm cảnh ở hy sinh rồi mặt ngoài uy năng, hàm ẩn bên trong kình lại mạnh hơn nhiều. Cho nên cũng không phải là mặt ngoài nhìn như uy phong lẫm lẫm, chính là tốt nhất. Keng keng suy suy, đao kiếm va chạm âm thanh. Tần Phong bị ép dùng kiếm gãy đi ngăn cản chuôi này âm lãnh phiêu hốt băng tuyết đao thuật. Còn lại một cái tay lấy ngũ hành linh khí ngưng tụ ra rồi một thanh trường kiếm đi chống cự hung nhất đột nhiên chui đao kia. Oanh, vẻn vẹn ngũ hành linh khí ngưng tụ kiếm, rõ ràng không đủ, trực tiếp bị hung mãnh chiến đao đánh cho tiêu tán mở. Đồng thời một luồng cuồng vọt mạnh kích lực quét sạch rồi Tần Phong toàn thân. Thân thể rung động, để Tần Phong bay ngược ra. Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, tiêu hao quá lớn, Tần Phong tay đều run lên lấy, linh hồn đều ẩn ẩn có một tia cảm giác hôn mê. Hiển nhiên là kiếm thuật tá lực quá ít, để thân thể tiếp nhận rồi càng nhiều, thương thế vậy rõ ràng càng nặng. Ta cùng đồng cấp biệt giao thủ, tất cả đều là lấy cuồng mãnh liệt chiêu thức trực tiếp nghiền ép. Chỉ có cực ít người mới có tư cách bức ta thi triển băng tuyết đao thuật. Không nghĩ tới đối phó ngươi, lại bức ta đến một bước này, chết tại dạng này đao thuật bên dưới. Ngươi nên kiêu ngạo rồi. Đông Lưu Tử nói lấy lại lần nữa lấn người đi lên. Đao thuật như tuyết, bông tuyết bồng bềnh, ánh đao như điện, thẳng thẩm thấu lòng người. Hai loại hoàn toàn tương phản đao thuật, để phòng thủ độ khó tiêu thăng. Phốp, Tần Phong bị oanh kích sinh ra cảm giác hôn mê, thân thể khó chịu, hắn tình trạng cũng ở trượt. Nếu không phải còn có Chí Tôn Bất Diệt Thể làm sao cùng bảo hộ. Chỉ sợ vẻn vẹn cái này hai lần băng tuyết đao thuật liền có thể muốn rồi Tần Phong mệnh. Nhưng dù cho như thế, Tần Phong vậy đã trọng thương. Không được, tiếp tục như vậy nữa. Thật có khả năng bị cái này lão đầu xử lý. Tần Phong rõ ràng, mỗi ngăn cản một lần hắn đều phảng phất tại bên bờ sinh tử lay động. Nếu không rồi 10 chiêu, hắn liền sẽ chết ở trong tay đối phương. Cái này lão đầu cùng năm thế lực lớn so sánh tính thập sao? Cùng từng cái một vẫn lạc đại năng so sánh lại tính thập sao? Thông thiên đại đạo ta vừa mới tính đi đến bước đầu tiên. Ta kiếm đạo cũng mới vừa mới nhìn trộm ra từng chút một đại đạo mánh khóe. Ta sao có thể chết ở loại nhân vật này trong tay? Một luồng vô cùng ý chí mãnh liệt từ Tần Phong sâu trong linh hồn bắn ra. Vô cùng cường đại, đây là nguồn gốc từ sức mạnh của tâm linh. Tần Phong kiếm đột nhiên biến rồi. Nguyên bản là khắp trời kiếm mang đều ở ngăn cản Đông Lưu Tử. Nhưng bỗng nhiên tất cả kiếm mang đều biến mất. Hóa thành cuối cùng duy nhất một đạo kiếm mang. Kiếm mang này nhìn như bình thường không có gì lạ. Nhưng Tần Phong kiếm uy năng nhưng trong nháy mắt tăng lên rồi. Chém. Nhìn như bình thường rồi rất nhiều một kiếm chém ra. Bành, song phương va chạm, Tần Phong vẫn như cũ bay ngược ra. Nhưng lúc này đây, Tần Phong mặc dù đồng dạng ở vào hạ phong, nhưng hắn lại căn bản đều không nôn máu. Hiển nhiên cái này lực trùng kích đều không có thể dung chuyển Tần Phong nhục thân. Cái gì? Đông Lưu Tử sắc mặt đại biến. Loại này kiếm đạo lại có phản pháp quy chân dấu hiệu rồi. Đúng, xa xa Tần Phong lộ ra nụ cười. Không hổ là Đông Lưu Tử. Một mắt liền nhận ra rồi. Ta cái này một kiếm hoàn toàn chính xác hàm ẩn đại đạo. Người tu hành ở giữa sinh tử. Vì lẽ đó tương đối lại càng dễ đột phá. Là bởi vì giữa sinh tử. Loại kia kinh hãi sợ sẽ để cho hồn phách chân linh tự nhiên tiến vào trạng thái đặc thù. Loại trạng thái này lại càng dễ đốn ngộ đột phá. Mà Tần Phong không những ở bên bờ sinh tử, mà lại bởi vì gánh vác thông thiên đại đạo, tự nhiên càng khát vọng thắng lợi. Cỗ này ý chí mãnh liệt cảm xúc, lại làm cho hắn kiếm đạo có chút đột phá. Mặc dù khoảng cách chân chính đại đạo đơn giản nhất còn rất xa, nhưng là tại đột phá nháy mắt, Tần Phong liền thấy rõ rồi con đường phía trước, tiếp xuống đến hắn thậm chí đều biết rõ, hẳn là làm sao tu luyện cái này đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo rồi. Tại sao có thể như vậy? Một cái dựa vào chú phù miễn cưỡng có được cực cảnh thực lực hậu bối, vậy mà còn có thể đột phá. Cùng ta chống lại, không hổ là liền năm thế lực lớn cũng nhức đầu yêu nghiệt. Quả nhiên đáng sợ đến cực điểm, nếu như mặc hắn trưởng thành, tương lai ta sợ rằng sẽ bị xa xa siêu việt. Đông Lưu Tử sát cơ càng dày đặc, hắn cảm nhận được rồi Tần Phong to lớn uy hiếp. Bành bành bành, song phương chém giết, Tần Phong lần lượt bị oanh bay. Nhưng thời khắc này Tần Phong lại hoàn toàn có thể kiên trì nổi rồi. Bởi vì chính mình kiếm đạo uy năng tăng vọt rồi gần năm thành. Vốn là cùng Đông Lưu Tử đao đạo uy lực tương đương. Lại có Chí Tôn Bất Diệt Thể hộ thân. Mặc dù bị Đông Lưu Tử áp chế. Nhưng một lòng phòng thủ vẫn là rất nhẹ nhàng. Chết, chết, chết. Đông Lưu Tử dày đặc sâu kín con ngươi. Hàn ý càng tăng lên, hắn đao thuật, hoặc là cuồng mãnh liệt không thao, hoặc là hóa thành bông tuyết bồng bềnh, đánh Tần Phong không hề có lực hoàn thủ, lần lượt để Tần Phong bay ngược ra, hoàn toàn áp chế Tần Phong, để Tần Phong chỉ có thể phòng thủ. Nhưng phòng thủ Tần Phong, quả thật để Đông Lưu Tử vô kế khả thi. Hắn phòng căn bản không có sơ hở, hắn kiếm thuật bất kỳ phương diện nào đều không thiếu hụt. Đông Lưu Tử rất buồn rầu, loại này hoàn mỹ phòng ngự đối thủ khó chơi nhất, thực lực cao hơn một mảng lớn cũng khó có thể công phá phòng ngự của hắn kiếm chiêu. Lão đầu, người thật giống như giết không chết ta rồi. Tần Phong âm thanh vậy truyền tới. Hừ, tiểu tử, ngươi cuối cùng chỉ là dựa vào chú phù tăng lên thực lực. Đông Lưu Tử lại đôi mắt dày đặc u, không chút nào ỉu xìu. Ta hiện tại là giết không chết ngươi, nhưng đợi ngươi chú phù lực lượng biến mất, ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào nhảy nhót. Tần Phong sắc mặt biến hóa, cái này đích xác là hắn một mực lo lắng. Ha ha, lão đầu, ngươi có biết rõ năm thế lực lớn vì cái gì một mực nếu không tiếc giá lớn tìm kiếm ta? Tần Phong đột nhiên cười to nói, tự nhiên là vì rồi trên người ngươi cơ duyên lớn. Ta nghe nói qua, 2 năm trước cách Lạc Sơn đại chiến, phù thánh còn sót lại cơ duyên đều bị ngươi Tần Phong cho đoạt đi rồi. Đông Lưu Tử mắt lạnh nhìn, Tần Phong, không, Tần Phong lại lắc đầu. Bọn họ chính là vì rồi một cái khác kiện cự bảo. Vì rồi món kia bảo vật, năm thế lực lớn thậm chí không tiếc liều rơi toàn bộ tông tộc lực lượng. Không tiếc liều rơi toàn bộ tông tộc lực lượng. Đông Lưu Tử tức khắc kinh rồi. Ngươi như dừng tay, ta nguyện đem món kia bảo vật lấy ra cho ngươi xem một chút. Tần Phong lại nói, Đông Lưu Tử thế công cũng không đình chỉ, thế nhưng là hắn nội tâm lại tại mâu thuẫn. Một cái khiến năm thế lực lớn không tiếc liều rơi toàn bộ tông tộc đều muốn tranh đoạt cự bảo, hắn đương nhiên tốt kỳ. Thế nhưng là trong lúc mơ hồ, hắn lại lo lắng Tần Phong chơi lừa gạt. Hừ, coi như chơi lừa gạt lại có thể thế nào? Tốc độ không bằng ta, dù sao trốn không thoát. Đã nhưng trái phải đều là chờ hắn chú phù lực lượng hao hết. Kia ta xem hắn có thể cầm ra cái gì cự bảo. Đông Lưu Tử khóe miệng lộ ra lạnh lẽo nụ cười. Hoa! Khắp trời đao khí bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán rồi. Đông Lưu Tử vậy đình chỉ rồi công kích, ngưng lại rồi. Tần Phong nhìn lấy Đông Lưu Tử, Đông Lưu Tử cũng nhìn lấy Tần Phong. Tiểu tử, lấy ra cho lão phu nhìn xem, ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ta không ngại lần nữa ra tay. Ha ha, ta người này luôn luôn thành thật, từ trước tới giờ không gạt người. Ngươi xem trọng rồi, nói lấy, Tần Phong vung tay lên, một quyển giang sơn liền chậm rãi từ hắn thể nội bay ra. Tựa như là linh hồn hắn một bộ phận đồng dạng, đồng thời, cái này bay ra một quyển giang sơn bắt đầu không ngừng biến lớn. Ước chừng 6 sau 7 phút, liền khuếch trương lớn đến rồi phương viên hơn 10 dặm to lớn diện tích. Trống rỗng xuất hiện một cái đặc thù không gian thế giới. Cái này quả thực chưa từng nghe thấy. Đông Lưu Tử vậy kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây rốt cuộc là cái gì cự bảo? Đông Lưu Tử kích động ánh mắt thần thả ánh sáng. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra rồi giang sơn xã tác đồ bất phàm. Nó gọi giang sơn xã tác đồ. Có rồi nó cũng liền có rồi xưng bá thiên hạ căn cơ rồi. Tần Phong cũng nhìn lấy giang sơn xã tác đồ. Lão đầu, có hứng thú hay không vào xem? Nói lấy, một đạo vòng xoáy màu đen ở giang sơn xã tác đồ cùng thế giới hiện thực chỗ giao hội xuất hiện. Tần Phong cả người liền bị hút vào. Tiểu tử, ngươi muốn lừa gạt ta đi vào. Đông Lưu Tử cũng rất cẩn thận. Trước mắt không gian đặc thù quá quỷ dị, bên trong đến cùng có cái gì hắn căn bản không biết rõ. Cứ như vật tùy tiện đi vào, khi hắn ngu xuẩn, cái gì gọi là lừa gạt. Cửa lớn cho ngươi mở ra rồi, ngươi nguyện ý tiến liền tiến, không nguyện ý tiến liền không vào. Ta lừa gạt ngươi cái gì rồi? Tần Phong cười lấy, ta không vào đi, ngươi lập tức đem bảo bối này thu lại giao cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Đông Lưu Tử gầm nhẹ nói, bảo bối này là ta, tại sao phải cho ngươi? Tần Phong lại cười rồi. Đông Lưu Tử sắc mặt phát lạnh, ngươi dám lừa gạt ta? Lão đầu, nói chuyện gánh vác chút trách nhiệm, ta lúc nào thời điểm lừa gạt ngươi rồi? Tần Phong không khỏi hỏi lại, vừa rồi ta nói cho ngươi, cầm ra món bảo vật này để ngươi nhìn xem, hiện tại lấy ra cho ngươi xem rồi, ngươi bằng cái gì cùng ta muốn? Ta có nói qua muốn tặng cho ngươi sao? Ngươi, Đông Lưu Tử tức khắc con mắt phun lửa, hắn rốt cục ý thức được, vẫn là lấy rồi tiểu tử này cái bẫy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?